Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 đệ 100 tương lai lực lượng. Liền ở liệt diễm sư muốn đụng phải Ninh An trong nháy mắt. Hoa mỹ màu tím quang mang đột nhiên bùng nổ. Cường đại uy áp phát ra mở ra. Sinh sôi làm liệt diễm sư tử dừng bước chân. Đường màu tím quang mang tan đi. Một bộ áo tím nữ tử lăng không đứng thẳng. Tuyệt sắc dung mạo cùng Ninh An không có sai biệt. Chẳng qua nàng ngũ quan thoạt nhìn muốn so hiện tại Ninh An càng thêm yêu diễm. Hấp dẫn người, ở nàng phía sau, Ninh An sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, tiêu yểm hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ. Nhìn lăng không đứng thẳng nữ tử. Lại nhìn hôn mê bất tỉnh Ninh An. Đây là có chuyện gì? Bất đồng với Ninh An, lăng không đứng thẳng nữ tử cái trán có một đóa màu tím nhạt hoa sen. Một đôi mỹ lệ màu tím đôi mắt đạm mạc nhìn trên mặt đất táo bạo liệt diễm sư. Mặt vô biểu tình, có được thập giai lực lượng ma thú với nàng mà nói. Không có một chút uy hiếp lực, mặc phát nhu thuận rối tung ở sau người. Hai chân ăn mặc một đôi tú khí màu tím dày, váy tím mặt trên. Đại đóa màu tím hoa sen nở rộ, cao quý thần bí giống như đến từ viễn cổ thần đê. Thanh lãnh thanh âm chậm rãi tràn ra, dám thương ngôi chi thân thể giả, chết trầm tĩnh thanh lãnh thanh âm, tựa như hồng hoang ca dao. Cho dù tiêu yểm, đáy mắt cũng có tàng không được kinh diễm, chỉ thấy nàng cánh tay khẽ nâng, lửa đỏ quang mang ở trong tay ngưng tụ, theo sau bàn tay trắng vung lên. Kia quang mang liền lập tức hướng tới liệt diễm sư mà đi. Trên mặt đất liệt diễm sư thấy không ổn liền muốn chạy. Chỉ là còn không có tới kịp xoay người. Kia hỏa hồng sắc quang mang liền kể hết đánh vào nó trên người. Theo sau nổ mạnh mở ra. Hết thảy trần ai lạc định. Tiêu yểm rõ ràng nhìn đến. Nơi đó đã không có kia chỉ liệt diễm sư. Chỉ có một viên thú hạch lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chứng minh đã từng có một con ma thú tồn tại quá. Giơ tay gian đem một con có được thập giai lực lượng ma thú diệt tra đều không dư thừa. Liền hắn mà nói, cũng chỉ có trước kia thực lực có thể. Ngươi là ai? Tiêu yểm trầm mặc hồi lâu, vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Nàng kia nhìn tiêu yểm liếc mắt một cái, theo sau chỉ trên mặt đất Ninh An. Đạm mạc nói, ngô nãi tương lai nàng, tương lai Ninh An. Đây là Ninh An tương lai bộ dáng. Chẳng lẽ Ninh An tiêu hao quá mức tương lai lực lượng? Tiêu yểm có chút khiếp sợ. Này sao lại có thể? Tiêu hao quá mức tương lai lực lượng là nghịch thiên hành vi. Tiêu hao quá mức một lần, sẽ thiệt hại 10 năm thọ mệnh. Hiện tại Ninh An căn bản là không biết có thể đi đến rất xa. Thiếu 10 năm nỗ lực thời gian. Này đối nàng tới nói không phải một chuyện tốt. Giữa không trung nữ tử nghe vậy đạm mạc nói, 10 năm thọ mệnh, cùng ngô mà nói, không đủ vì quá, hiện tại ngô không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có thể bởi vậy tới bảo vệ hiện tại ngô mệnh. Chỉ có tồn tại, mới là chính đạo, nếu vừa rồi trong nháy mắt, ngô mặc cho số phận, như vậy vứt bỏ chính là mệnh, một mạng cùng 10 năm thọ mệnh so sánh với, tự nhiên là người trước quan trọng dứt lời. Nữ tử thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô, mà Ninh An vẫn như cũ hôn mê nằm tại chỗ, hết thảy thật giống như chỉ là một giấc mộng cảnh giống nhau. Ninh An, tương lai ngươi như thế cường đại, ngươi rốt cuộc là ai? Này thiên hạ, không có người có thể nghịch thiên sử dụng tương lai chi thuật, bao gồm thánh thiên vực vực chủ, vì sao ngươi có thể? Thở dài một tiếng. Tiêu yểm tiến lên đem kia thú hạch nhặt lên, sau đó hấp thu thú hạch lực lượng, lúc này mới đi đến Ninh An bên người, bế lên Ninh An hướng trong sơn động đi đến, nếu kia liệt diễm sư đã chết, liền đi kia trong sơn động nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được chúng thần chi mộ bản đồ. Hết chương.